Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 148. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 148. Bản đế đã nói trái đất này không thể sinh ra thiên ý, cho nên nhân loại mới nhỏ yếu như vậy. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt, không gian hoàn toàn là một mảnh xám tro, khí lưu màu xám phân tán thành từng mảnh nhỏ trong hư không. Trong đó, một quả cầu ánh sáng đang lơ lửng. Ở trên mặt cầu khắc phù văn thần bí, tản ra khí tức thiên ý. Nếu như trái đất thực sự có thiên ý, vậy khi chủng tộc giáng lâm, thực lực loài người sẽ tăng nhanh như là gió mới đúng. Nào giống như trước đây bị chèn ép thê thảm. Nếu như trái đất không dựng dục ra được thiên ý, vậy lại càng cổ quái, có thể ngăn trở cường giả ngoài bình phong. Phần năng lực này không thể nói là yếu được. Hiện tại tu vi Lâm Phàm đã đạt tới thần thiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị. Hơn nữa cảnh giới còn không giống vĩnh hằng thần vị bình thường, cho nên việc đánh vỡ bình phong tự nhiên sẽ rất dễ dàng. Mục đích duy nhất của Lâm Phàm chính là luyện hóa trái đất, gọi nó là sáng tạo chi chủ. Nhưng tùy tùng của mình phải mất thời gian rất lâu mới luyện hóa xong một thế giới. Cái này nói ra có chút xấu hổ. Bây giờ ngay cả thiên ý cũng không dẫn dục ra, cho nên việc luyện hóa này cũng cực kỳ đơn giản. Trong chớp mắt, một đạo luyện hóa lực đột nhiên bạo phát, bao phủ trái đất. Ngay khi Lâm Phàm cảm thấy tất cả mọi thứ đều thuận lợi, nhưng không ngờ bên trong viên cầu kia đột nhiên xuất hiện vài đạo thần liên đen kịt. Những thần liên này tản ra từng luồng khí tức vô tận, trực tiếp đánh tan luyện hóa lực của Lâm Phàm. Ồ, có vấn đề rồi. Lâm Phàm biến sắc, trên mặt lộ vẻ khó tin. Luyện hóa một trái đất không có thiên ý, sao có đồ chơi như thế này đây? Mẹ nó, ra vẻ thần biệt thần bí bí, bà nếu muốn xem người có thần bí như thế nào. Lâm Phàm không phục. Luyện hóa trái đất không có thiên ý lại không thành công, nếu như nói ra ngoài không phải là bị người ta chê cười sao? Giáo hóa vương Phật, đại độ hóa Phật quang, sáng tạo chi chủ lực. Thời khắc này Lâm Phàm bạo phát ra sức mạnh đánh về phía những thần liên kia. Bản đế không tin không thể luyện hóa được người. Ầm một tiếng, một tiếng nổ vang, hư không hoàn toàn chấn động, khí lưu màu xám lại cuồng bạo không ngừng. Những thần liên đang phát thần quang kia trực tiếp ngăn cỗ lực lượng luyện hóa của Lâm Phàm ra bên ngoài. Hay, bản vương Phật không tin, ngay cả một trái cầu nho nhỏ cũng không luyện hóa được. Giáo hóa vương Phật từ động thiên đi ra, sau đó xắn tay áo chuẩn bị làm một vố lớn. Cút vào đi. Lâm Phàm không nói hai lời, ném hắn trở lại. Rồi ạ, đến lúc nào rồi mà còn ra vẻ? Không thấy ông đây mạnh như vậy mà không bắt được đối vương sao? Chỉ bằng một mình Phật vương ngươi thì làm được cái gì? Vừa lúc đó, một màn khiến Lâm Phàm kinh ngạc xảy ra. Quả cầu sáng đột nhiên xoay tròn, một vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Gì vậy? Lâm Phàm sững sờ, không biết đây là cái gì, thì đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn bộc phát. Mẹ kiếp! Thân thể Lâm Phàm lung lay, bị hút vào vòng xoáy. Hiện tại tu vi của Lâm Phàm đã gần như là cực hạn, nhưng mà ngay cả một vòng xoáy cũng chống đỡ không nổi. Cái này nếu nói ra, làm gì có ai tin? Lâm Phàm mở mắt, cảnh giác nhìn bốn phía, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, không dám tin tưởng cảnh vật xung quanh. Đây rốt cục là nơi nào? Lâm Phàm không ngờ trái đất cổ quái đến mức có cả nơi như thế này. Xung quanh một mảnh hỗn độn, không có thanh âm, không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ linh khí, giống như là hư vô không tồn tại. Vù một tiếng. Đang lúc này hư không chấn động, khiến Lâm Phàm lui về sau, trong lòng thầm nghĩ không biết lại có chuyện gì xảy ra. Nhưng điều Lâm Phàm kinh ngạc chính là trước mặt hắn xuất hiện một bi mộ, mộ hầu tộc Tề Thiên Đại Thánh. Mẹ nó, Tôn Ngộ Không à, giời ạ, cái này là đùa quá trớn rồi. Lâm Phàm sững sờ, sắc mặt tái mét. Mẹ ơi, đây rốt cục là cái nơi quỷ quái gì vậy? Lúc Lâm Phàm chuẩn bị nghiên cứu một phen, hư không không ngừng chấn động. Trong nháy mắt, ngày càng có nhiều bia mộ xuất hiện trước mặt hắn. Khi thấy thời gian, văn tự trên bia mộ, Lâm Phàm hoàn toàn sù lông. Mộ xà tộc nữ oà nương nương, mộ xà tộc nữ oà nương nương, mộ Phật tộc Như Lai Phật Tổ, cự nhân tộc Vương Khoa Phụ, mị tộc Chi Phụ Hoàng Trương, mộ Long tộc Ứng Long Tổ Thần. Lâm Phàm trừng mắt. Tất cả thứ này quái dị quá. Những bia mộ này nằm dày đặc ở trong hư không. Nhưng trong chớp mắt, Lâm Phàm lại biến sắc, phát hiện có điều gì đó khiến hắn hoảng sợ. Bên dưới những tấm bia xuất hiện rất nhiều bia mộ màu đen, mà những bia mộ màu đen này lại tản ra khí tức vô cùng tà ác, khát máu, âm lãnh và tàn bạo. Lâm Phàm ngưng trọng nhìn qua, lúc thấy thời gian, văn tự trên bia mộ, cả người đều nhảy lên. Mộ cổ tộc thời không ma thần Dương Mị, mộ cổ tộc tử vong ma thần Thi Diễm, mộ cổ tộc cực âm ma thần Âm Minh, mộ cổ tộc cực dương ma thần Dương Sức, vô tận ma thần, linh hồn ma thần, hủy diệt ma thần. Vô số bia mộ này càng khiến Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Hình như mình phát hiện ra cái gì đó ghê gớm rồi. Lâm Phàm không sợ trời không sợ đất, nhưng mà khi nhìn thấy nhiều bia mộ như vậy, cả người nhảy dựng lên. Cái này là cái quái gì vậy? Sẽ không hố người ta chứ? Đây không phải là 3000 ma thần trong thần thoại trái đất sao? Hiện tại Lâm Phàm nghĩ đến một tên ma thần, nếu như cái tên này cũng là cổ tộc ma thần, vậy thì coi như là chơi được một ván lớn rồi. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, những bia mộ màu đen này tổng cộng có 2999 cái, thiếu mất một cái. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía bia mộ phía trên, chưa tới một khắc, hắn phát hiện được thứ mình muốn. Mộ cổ tộc lực lượng ma thần bàn cổ. Cái quái gì nữa đây? Tình huống này là sao? Sao có nhiều bia mộ như vậy? Những thứ này không phải là thần thoại sao? Giờ lại cùng một chỗ với cổ tộc. Lâm Phàm cực kỳ đau đầu. Lúc xuyên đến huyền hoàng giới, Lâm Phàm vẫn cho rằng mình sẽ tiến đến thế giới song song. Nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện tình huống không được bình thường. Trái đất có nhiều ẩn sĩ đại năng, những người trong truyền thuyết thần thoại kia giống như đã tồn tại. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó là tất cả những thứ này đều là thật. Trời ạ, những người này vừa nhìn đã biết là nhân vật vô địch. Nếu toàn bộ sống lại, ông đây không phải trở thành kẻ yếu sao? Không muốn đâu. Lâm Phàm giờ nghĩ đến những thứ khác mà cân nhắc tình huống bản thân. Thật vất vả mới tiến nhập đến thần thiên vị tầng 10, đạt cảnh giới thần cảnh, thần càn giết thần. Giờ để hắn nhìn thấy bia mộ biến thái như thế, trái tim nhỏ quắn có chút không chịu nổi. Nhưng chuyện còn ở phía sau. Bia mộ chấn động. Không thể nào. Lâm Phàm ngây ngốc, cảm giác mình đã làm ra chuyện vô cùng khủng khiếp, nhưng mà rõ ràng hắn chưa làm gì thì phải. Xèo một tiếng. Làm gì vậy? Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, không biết nói gì hơn. Trời ta sao? Chỉ thấy một bia mộ đột nhiên rung động, sau đó phóng lên trời, rơi vào trong hư không vô tận. Lâm Phàm muốn đưa tay chặn lại, nhưng mà trái tim nhỏ lại có chút sợ, thật không dám cản rỡ. Xung quanh bia mộ được quấn quanh bởi những luồng khí bí ẩn mênh mông vô tận, chỉ dựa vào khí thế cũng đủ làm cho người ta run rẩy. Lâm Phàm thực sự sợ, nếu mình ngăn cản, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giống một tiếng, trong chớp mắt, bia mộ âm trầm tỏa ra từng luồng khói đen u ám. Trên mộ cổ tộc tử vong ma thần Thi Diễm đột nhiên xuất hiện một bóng mờ. Xung quanh thân ảnh hư ảo này bao trùm từ khí âm u, trường bào màu đen ôm lấy toàn thân, trong tay cầm một liêm đao đen kịt. Trên liêm đao, lôi đình đen kịt ẩn chứa mùi vị chết chóc quấn quanh. Ừng ực, Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Sức mạnh thật cường hãn, đều đã chết rồi mà còn sự uy nghiêm như thế này sao? Nếu như bản thể giáng lâm, còn không phải là đấm nát hoa cúc của tiểu gia sao? Trên bia mộ đều nổi từng đạo bóng mờ. Những hư ảnh này trải rộng thành hàng dày đặc, từng cái đều là cường giả đỉnh cao. Khí thế mạnh mẽ ngưng tụ tập trung tại một chỗ, khí thế càng khủng bố. Lâm Phàm không khỏi lùi lại mấy bước, gương mặt tỏ vẻ kinh dị, bản thân như là bị núi to áp chế vậy. Kiểm tra tu vi của những hư cảnh này, nhưng lại không thấy rõ ràng tình huống này là lần đầu tiên gặp phải. Lâm Phàm tim đập thình thịch, căng như dây đàn. Hiện tại những hư ảnh trôi nổi phía trên bia mộ cũng bắt đầu chấn động lên, từng đường bóng mờ chấn áp đi tới. Hình như là đang chấn áp 3000 ma thần cổ tộc. Ầm một tiếng, hư không tan vỡ. Lâm Phàm trơ mắt nhìn hết thảy nước mắt, ngón tay khẽ động. Tuy nhiên ngoài ý muốn, lại cảm nhận được hai nguồn sức mạnh không ngừng va chạm vào nhau, giống như là đang tranh đoạt cái gì đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tình huống hiện tại này có cái gì không đúng sao? Lâm Phàm kinh hãi biến sắc, cảm thấy hơi bất ổn. Trong chớp mắt, một vệt đen phá vỡ hư không, cắt chém thiên địa mà tới. Nhất thời lông tơ của Lâm Phàm dựng đứng, cảm thấy cái mạng nhỏ này đã không còn là của mình nữa. Thiên địa rung lô, Lâm Phàm lập tức trốn vào trong đó. Âm một tiếng, thiên địa rung lô rung động, bị trùng kích cực lớn như vậy, mà lúc này Lâm Phàm đang hết sức chăm chú cảnh giác tình huống xung quanh. Lúc này truyền đến một tiếng thán phục sợ hãi, khiến Lâm Phàm sững sờ. Những boss lớn siêu cấp này chẳng lẽ vẫn chưa chết sao? Trước mắt Lâm Phàm, cổ tộc tử vong ma thần Thi Diễm nhẹ nhàng đung đưa liềm đao ở trong tay, rất là kinh ngạc với tình huống trước mắt, không diễn theo suy nghĩ trong lòng mình. Nhân tộc. Một âm thanh truyền tới. Âm thanh này truyền vào tai của Lâm Phàm trở nên vô cùng âm trầm khủng bố, có vẻ như là được truyền đến từ người mặc áo bào đen bên dưới. Lâm Phàm trợn to mắt nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc trở nên trống rỗng. Thời khắc này Lâm Phàm có ý nghĩ muốn tự tử rồi. Mẹ nó, nơi này là cái thế quái nào nữa? Những người này lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã chết hết rồi sao? Giờ còn có thể mở miệng nói chuyện với ta? Bia mộ cũng đã xây xong, còn muốn sống lại sao? Không ra được. Không được, tuyệt đối không được ra. Ra ngoài ta sẽ chết mất. Vô số kỷ nguyên trầm luân, chúng ta lại là nữa giáng lâm. Lực lượng ma thần bàn cổ phản bội cổ tộc, đáng chết. Tiên thiên đại thánh, Như Lai Phật Tổ, chiến đấu của chúng ta vừa mới bắt đầu. Ầm một tiếng, vô số hắc trụ phóng lên trời, đánh vào bia mộ cường giả chí cao của chủng tộc Đại Thiên. Sau đó xuất hiện một cái khe, bia mộ của 3.000 ma thần cổ tộc đều bay đi bốn phương tám hướng, cuối cùng biến mất không có hình bóng. Mà bia mộ chí cao của chủng tộc Đại Thiên cũng rung động, bay vào hư không vô tận. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bia mộ rậm rạp trăng trịt trước mặt toàn bộ biến mất, giống như là chưa từng tồn tại vậy. Đây là tình huống gì? Lâm Phàm dại ra, trừng mắt nhìn hư không vô tận. Hình như xảy ra đại sự rồi. Tất cả những thứ này tới cũng quá đột ngột, khiến người ta căn bản không có một tia cơ hội phản kháng nhỉ. Lúc này Lâm Phàm đi ra từ thiên địa dung lô, với một màn vừa thấy không biết nói thế nào. Hết thầy đều quá giả dối. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Phàm thực sự cho rằng mình đang nằm mơ. Những cái tên trên bia mộ kia, rất nhiều người Lâm Phàm biết. Tề Thiên Đại Thánh, không phải hầu tử sao? Sao lại trở thành cường giả hầu tộc chí cao rồi? Còn chi chủ yêu tộc thế nào? Lại là Đế Tuấn, thượng cổ đại yêu, không phải là vua yêu tộc sao? Thay đổi rồi, ta đi thay đổi rồi. Thế giới quan của bổn đế loạn rồi. Bản đế thuộc trận doanh nào? Vừa nãy làm sao không thấy đại bút nhân tộc ta? Không từ mà biệt, nữ oa kia không phải nặn ra người sao? Giờ biến thành xà tộc chí cao. Thượng cổ đại yêu, người mau ra đây. Đế Tuấn là người nào mà yêu tộc các ngươi vậy? Giờ khắc này Lâm Phàm trực tiếp gầm thét. Tình cảnh vừa nãy mang đến rung động quá lớn. Thượng cổ đại yêu sợ nó bị Lâm Phàm cho độ hóa, đang từ từ nhớ lại. Đế Tuấn. Đúng đấy, đúng đấy. Người biết hắn không? Lâm Phàm hỏi. Thượng cổ đại yêu lắc lắc đầu. Quá xa vời, thực sự là quá xa vời, không nhớ rõ. Trời á, Lâm Phàm hết chỗ nói. Hắn đã từng là yêu hoàng của yêu tộc mà lại không biết Đế Tuấn là ai. Vậy mình nên hỏi ai? Những bia mộ này không biết đã bay đi nơi nào. Ầm một tiếng, vào lúc đó Lâm Phàm cảm giác phía hư không cũng bắt đầu chấn động, như bị một sức hút cường đại tác động. Đinh, vạn giới mở ra, thời đại giáng lâm, bắt đầu làm mới hệ thống. Lâm Phàm nghẹt mặt. Vạn giới mở ra. Lâm Phàm không còn gì để nói. Tất cả những thứ này đều quá bất ngờ, khiến người không có thời gian chuẩn bị. Độ hóa. Lâm Phàm không chút do dự bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa địa cầu. Giờ đã không xuất hiện thần liên nữa, đơn giản đã luyện hóa xong. Đinh, chúc mừng luyện hóa địa cầu. Tên gọi sáng tạo chi chủ. Tên gọi mạnh nhất cần luyện hóa đại thế giới đến số lượng nhất định, 2/1000. Lâm Phàm trực tiếp thu địa cầu vào trong nội thiên địa. Bây giờ trong nội thiên địa của Lâm Phàm đã có địa cầu và huyền hoàng giới. Đây là căn cơ của nhân tộc, tất cả đều trong lòng bàn tay của Lâm Phàm. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh huyền diệu đánh vào cơ thể Lâm Phàm, muốn liên tiếp huyền hoàng giới địa cầu. Đinh, phát hiện một nguồn sức mạnh không rõ, muốn liên kết với huyền hoàng giới và địa cầu, chấm gãy. Lâm Phàm không chống đỡ được sức mạnh huyền diệu này, hệ thống trực tiếp ra tay cắt đứt nguồn sức mạnh này, bảo đảm an toàn cho huyền hoàng giới và địa cầu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà hệ thống trâu bỏ. Đinh, đã đổi thành hệ thống mạnh nhất, chuẩn bị cho ký chủ càng bá đạo hơn chinh chiến vạn giới. Đinh, phát động nhiệm vụ trung cực chấn áp vạn giới. Lâm Phàm sửng sốt. Mẹ nó, bớt trêu ta dùm cái. Lúc này cổ thánh giới xảy ra biến hóa lớn, vạn giới đột nhiên khai mở, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Cho dù là cổ tộc chí cao cũng vậy, thiên ý đã thức tỉnh. Hai ngũ đại chí cao còn sống nhìn nhau, không biết nói gì hơn. Tại sao lại như vậy? Không phải 3 tháng nữa mới tới sao? Tất cả chí cao đều thấy tình huống có gì đó không đúng. Đại nhân thiên ý, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ đại chí cao còn sống, cảm giác lần này vạn giới mở ra rất không đúng lúc. Hơn nữa chuẩn bị trước lúc này cũng vẫn rất thất bại. Đợt chủng tộc giáng lâm đầu tiên đã bị cái tên nhân tộc đại đế ghê tởm kia đánh ngã, xuất hiện tình huống sai lầm. Hiện tại vạn giới lại khai mở, dạ càng lộ rõ cái gì đó không đúng. Thiên ý đã rất lâu rồi cũng không trả lời, dường như là bị một màn bất thình lình này dọa sợ. Hắn là thiên ý cổ tộc, có thể khống chế tất cả. Cho dù vạn giới khai mở thì cũng phải được tiến hành dưới sự trường khống của hắn. Mà lúc này, nơi phong ấn của cổ tộc, Thiều Hòa Đại Đế vẫn đang đắm chìm trong cảnh giới thủy hòa dung hợp. Nhưng lúc này, đôi mắt nàng mở lớn, gương mặt tỏ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Thủy Hòa Đại Đế cảm nhận trong hư không có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận đang sôi trào mãnh liệt. Có cái gì đó rất khủng khiếp sắp giáng xuống. Quả nhiên, kỷ nguyên sắp kết thúc. Cái thứ đang tồn tại kia cũng đã tỉnh lại. Tâm ý Thủy Hòa đã dung hợp toàn bộ, vốn dĩ muốn chờ cho thiên ý thức tỉnh rồi bắt đầu chém giết, xem ra hiện tại rời đi trước thời hạn thôi. Nhìn phong ấn bên trên, khóe miệng của nàng lộ ra nụ cười, ngón tay hơi động, tâm ý Thủy Hòa bộc phát. Tâm ý này dung hợp lẫn nhau, bao hàm vạn vật, triệt để phá mở phong ấn. Ầm một tiếng, đất rung núi chuyển, sắc mặt đám chí cao biến sắc. Không được, Thủy Hòa Đại Đế đã phá phong ấn rồi. Ngũ đại chí cao lập tức đến nơi phong ấn. Sau khi nhìn thấy Thủy Hòa Đại Đế, bọn họ không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Trong mắt bọn họ, vạn giới đều là run rẩy, nhưng Thủy Hòa Đại Đế này tồn tại không ngoại lệ duy nhất. Thủy Hòa Đại Đế bồng bềnh trên hư không nhìn phương xa, nhưng đầy nửa chưa đầy nửa giây đã bị ngũ đại chí cao bao vây. Thủy Hòa Đại Đế, ngươi! Một tên chí cao lên tiếng. Thủy Hòa Đại Đế giơ tay. Các ngươi không cần nói gì, thời đại này đã không thuộc về các ngươi nữa rồi, chuẩn bị rơi đài đi. Sau khi nói xong, nàng đã biến mất tại chỗ. Tâm thần ngũ đại chí cao run lên, bọn họ không có một chút cảm giác, thậm chí còn không biết Thủy Hòa Đại Đế này rốt cục là đi như thế nào. Làm sao có khả năng? Thủy Hòa Đại Đế này sao lại mạnh như vậy? Thiên ý, Thủy Hòa Đại Đế nói vậy là có ý gì? Đột nhiên hư không rung động, sắc mặt ngũ đại chí cao ngưng lại. Làm can! Một chí cao ra tay, trường ấn chấn áp về hư không vô tận. Nhưng trong chớp mắt, một vệt đen đất lóe phá vỡ hư không, xông tới chém chết. Xì một tiếng, thân thể chí cao này dĩ nhiên là bị cắt rời, vô số mùi vị chết chóc phát ra từ miệng vết thương. Thời đại thay đổi rồi sao? Người này khoác lác khoác ác bào, che từ đầu tới chân, tay cầm lưỡi hái tử thần, toàn thân tản ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ vẹn vẹn một chiêu đã giết chết một chí cao. Ngươi là ai? Tứ đại chí cao còn lại kinh hãi nhìn đối phương, nội tâm bọn họ chấn động, cảm thấy thế giới sụp đổ. Bọn hắn là chí cao, nhưng giờ bị người khác dùng một chiêu giết chết, điều này quả thực là khó tin. Lúc này hư không lần nữa chấn động, một tòa rồi một tòa bia mộ xuất hiện. Những bia mộ này có khí tức già nua tà ác, nếu so với cổ tộc chí cao giống như là tiểu vu gặp đại vu. Không ngờ người tỉnh đại đầu tiên lại là Tử Vong Ma Thần ta. Tử Vong Ma Thần nhìn những bia mộ mọc lên chi chít xung quanh, khóe miệng nở ra một nụ cười. Tử Vong Ma Thần, chúng ta đang ở đây đợi những tên kia phục sinh. Kỷ nguyên này kết thúc trong tay chúng ta, cho dù bọn họ thì cũng không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, vô số bia mộ truyền đến từng đợt thanh âm âm trầm. Tử Vong Ma Thần cua lưỡi hái tử thần ở trong tay, nhìn về bốn chí cao còn sống, sau đó lại nhìn về hư không. Làm sao? Bản ma thần trở về, ngươi còn không mau lăn ra? Tử Vong Ma Thần ngước nhìn hư không, chợt quát một tiếng. Ngay khi bốn chí cao còn chưa rõ chuyện gì, hư không đột nhiên chấn động, một bóng người xuất hiện. Thiên ý đại nhân! Bốn chí cao nhìn tới, xưng hô trở nên kính úy, nhưng một màn khiến bọn họ khiếp sợ đã xảy ra. Thiên ý khi nhìn thấy bóng dáng người kia, lập tức sợ hãi, cả người run rẩy nằm rạp xuống đất. Tử Vong Ma Thần! Hắn run lẩy bẩy như gặp nhân vật ghê gớm. Thiên ý! Không ngờ chỉ cần một đạo chọc khí đã có thể trở thành thiên ý. Bàn tay kinh khủng của Tử Vong Ma Thần đặt trên đầu thiên ý, nhẹ nhàng vuốt ve, tự nhiên là vuốt một con chó vậy. Mà bốn chí cao khi thấy cảnh này hoàn toàn sợ đến choáng váng. bọn họ chức vị cao đã lâu, luôn làm người khống chế tính mạng ngàn vạn chủng tộc, nhưng biến hóa lúc này thực sự là quá lớn, đến mức không thể tiếp thụ được. Bốn tên run rẩy các người lại đây. Tử vong ma thần nhìn bốn chí cao vậy vậy tay. Tứ đại chí cao đứt mắt nhìn nhau, cuối cùng quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Tử phong ma thần thét dài một tiếng, tử khí nồng nặc bạo phát, toàn bộ cổ thánh giới đều run rẩy. Vào lúc này cổ thánh giới đang không ngừng dung hợp với những thế giới khác, không ngừng mở rộng diện tích đến nghìn vật, vạn lần, tỷ lần. Vốn dĩ cổ thánh giới đã rất rộng lớn, nhưng mà giờ lại càng to lớn hơn. Vạn giới nối tiếp nhau, tạo thành một phương thế giới mới, thiên địa pháp tắc đang tăng lên vô hạn. Đây mới là chiến trường cuối cùng, mới là kỷ nguyên trước hủy diệt, thời đại huy hoàng nhất. Chúng ta cũng đã trở về, chi chủ vùng thế giới này vẫn là chúng ta. Lúc này cổ thánh giới biến hóa khiến tất cả mọi người đều nằm trong trạng thái không biết nói gì hơn. Vô số nơi đóng quân của chủng tộc đại thiên đột nhiên xuất hiện vết nứt, sau đó từ trên trời rơi xuống một khối mộ bia rơi vào đại địa. Ầm một tiếng, một tòa lại một tòa sơn môn xuất hiện trong hư vô. Đối với hết thầy chủng tộc đại thiên hiện giờ, không ai biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Vạn giới khai mở. Tà chủ lúc trước bị Lâm Phàm trấn áp như là một con chó đang lớn tiếng cười như điên. Nhân tộc ghê tởm, đại thiên chủng tộc ghê tởm, cơ hội đã tới rồi, ngày vạn giới khai mở, tộc nhân của ta cũng sẽ giáng lâm, sau đó trở thành chủ nhân của thời đại mới này. Bây giờ tà chủ đang trốn trong rừng sâu núi thẳm, bình thường không dám ra ngoài làm càn, chỉ có thể chậm rãi chữa trị thương thế. Lúc này khi cổ thánh giới hỗn loạn, tà chủ cảm thấy thời cơ đã tới. Trong chớp mắt, ở trên người tà chủ phát ra một luồng sức mạnh cường hãn, lấy sức mạnh bản thân làm chất xúc tác, mở ra một con đường để tộc nhân mình giáng lâm. Thời khắc này lửa nóng trên người của tà chủ đang thiêu đốt. Giáng lâm đi, thời đại mới đã tới rồi. Ầm một tiếng, tà chủ dựa vào bản thân mở ra một con đường, lối đi này nối liền thiên địa, trực tiếp đang đập mạnh vào hư không. Ầm một tiếng, tà chủ dựa vào bản thân mở ra một con đường, lối đi này nối liền thiên địa, trực tiếp đánh mạnh vào hư không. Nhìn vết nứt càng lúc càng lớn, thần niệm tà chủ cũng trở nên điên cuồng. Các tộc nhân của ta nhất định phải giết hết nhân tộc, giết hết nhân tộc. Oán niệm lớn nhất của tà chủ chính là Lâm Phàm. Nếu không phải vì Lâm Phàm, hắn chắc vui vẻ biết bao, sao có thể trở nên lúng túng như bây giờ. Dừng tay. Vừa lúc đó trong lối đi kia truyền đến một thanh âm sợ hãi. Tà chủ ngẩng đầu nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Các đồng bào của ta, hãy giúp ta báo thù. Ầm một tiếng, tà chủ hoàn toàn thiêu đốt chính mình, tinh khí thần rót vào trong hư không, đường nối càng lúc càng lớn, cuối cùng tà chủ tan thành mây khói. Không muốn. Một khắc khi tà chủ tiêu tán, trong thông đạo truyền đến âm thanh mãnh liệt, nhưng hết thảy đều đã chậm. Tại sao lại như vậy? Các nhân vật khủng bố kia tại sao lại thức tỉnh rồi? Không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Cổ thánh giới, tà chủ, người mắc bệnh tâm thần rồi. Vương giả ngoại vực, tà ma cảm nhận bên trong cổ thánh giới truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng, bị dọa tè đáy. Hơn nữa những khí tức này rất quen thuộc, thuộc về thời đại cổ xưa. Tà ma ngoại vực bọn họ không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, nhưng cũng là một loại sinh linh tồn tại trong thiên địa. Rất lâu trước kia, cổ thánh giới là nơi cấm kỵ của bọn họ, bởi vì cường giả nơi đây thực sự quá nhiều, đã nhiều lại còn rất mạnh nữa. Sau đó từng cường giả một đột nhiên biến mất, khiến ngoại vực tà ma thả lỏng hơn. Về sau cổ tộc chí cao và thiên ý không phải quá mạnh, nên bọn họ mới dám cản rỡ xâm lấn. Nhưng một khi tà chủ mở thông đạo, thì vương giả tà ma ngoại vực cảm nhận được vô số khí tức phi phàm. Những khí tức này thực sự là quá quen thuộc. Bởi vì sợ hãi, vương giả đứng đầu không dám làm càn, nhưng mà giờ đã không còn kịp, tà chủ đã mở đường nối ra. Một màn xảy ra khiến cho ngoại vực tà ma thêm hoảng sợ. Cổ thánh giới dính liền với thế giới ngoại vực tà ma bọn họ đang ở như dung hợp lại với nhau. Bi kịch. Bốn đại thủ hộ chi địa đã xảy ra tình huống khó khăn, bình phong bảo vệ bọn họ đã bị phá vỡ. Điều này quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Cổ thánh giới, Lâm Phàm đứng nơi đó không biết làm gì, trợn tròn mắt. Chuyện này Lâm Phàm thực sự không thể tin, thế giới này thay đổi có chút không đúng, không như hắn suy nghĩ nữa. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Lâm Phàm không biết nói gì, thế giới đang lớn ít nhất ngàn vạn lần so với trước kia, thậm chí còn nhiều hơn. Trở trời rồi, hoàn toàn trở trời rồi. Ngay cả pháp tắc thiên địa đều thay đổi, càng thêm cường hãn so với trước đây. Mẹ kiếp, trước đây nói thế nào, bản đế cũng thuộc vào top cường giả trong cổ thanh giới này. Bản đế cũng thuộc top cường giả trong cổ thanh giới này, nhưng bây giờ chỉ như tôm tép. Thứ gì đang xảy ra vậy? Lâm Phàm trợn tròn mắt. Vậy sau này còn lăn lộn gì nữa? Đặc biệt là khi hệ thống ban nhiệm vụ trung cực càng khiến cho Lâm Phàm câm nín. Chân áp vạn giới, ép vạn giới các em gái nhà ngươi. Trước đây chỉ cần làm vậy với cổ tộc, giờ đổi lại như thế, ai chơi nữa? Mấy cái bia mộ quy tôi không thể biết là thứ gì, nhưng mà tuyệt đối không phải là đồ tốt. Thời khắc này, Lâm Phàm phóng thích thần niệm, kiểm tra biến hóa trên thế giới này. Nhưng sau đó, đành thở dài một hơi, trên thế giới đổi quá nhiều, lấy thực lực hiện tại của hắn chỉ có thể bao phủ một phạm vi nhỏ. Hơn nữa, còn xuất hiện thật nhiều thứ khiến Lâm Phàm kinh ngạc. Ào một tiếng, lúc này đại địa đột nhiên run rẩy, một cây to bỗng mở miệng, lao tới cắn xé Lâm Phàm. Thần thiên vị tầng 6. Mẹ nó, ngay cả thực vật cũng thành tinh. Loại thực vật này Lâm Phàm chưa từng gặp qua, dường như là mới xuất hiện sau khi vạn giới khai mở. Lâm Phàm không nói nhiều, một quyền đập chết tươi, sau đó bay về phương xa. Ôi mẹ ơi, toàn thể cảnh giới đều tăng lên, hơn nữa còn xuất hiện không ít đồ quái dị. Tất cả những thứ này đều được sinh ra sau khi vạn giới dung hợp, ý chí thiên địa thay đổi càng thêm cường đại, sức mạnh và gánh chịu cũng lớn hơn. Biến hóa còn chưa kết thúc, vạn giới đang không ngừng dung hợp, không biết sau khi dung hợp sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm cảm giác có chút đau đầu, tất cả những biến hóa này quá đột ngột, khiến cho người ta không kịp phản ứng. Ngay tại lúc này, Lâm Phàm sững sờ, cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Nhân tộc. Lâm Phàm nghe thanh âm này, tâm thần run lên, ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn đã muốn té đáy. Ngươi. Lâm Phàm nhìn bóng người trước mặt, cả người tím tái. Người trước mắt là Tử Vong Ma Thần. Hóa ra là nhân tộc ngươi. Tử Vong Ma Thần đột nhiên giáng lâm, khiến Lâm Phàm sợ hãi, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Đúng đấy, xin hỏi có chuyện gì không? Lúc này thái độ Lâm Phàm rất tốt, nhỏ giọng hỏi. Không quan tâm đối phương có lai lịch thế nào, nhưng mà Lâm Phàm biết vạn giới đang thay đổi mà đối phương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, khẳng định không có ý tốt. Bản ma thần vừa tỉnh lại, nghe nói người đã khiến cổ tộc chịu không ít thiệt thòi, muốn nhìn một chút xem cái tên run rế nhà ngươi có bản lĩnh gì. Giọng nói Tử Vong Ma Thần âm trầm, ngữ khí biến đổi ngay tức khắc. Đáng tiếc, bản ma thần thất vọng rồi. Lúc trước ngươi đã được một chiêu của bản ma thần, đã dùng một bảo vật, rốt cục là cái gì? Hiến nó cho bản ma thần đi. Cái kia, cái này, hả? Làm sao? Không muốn. Ngữ khí Tử Vong của ma thần bắt đầu giận dữ. Không phải, không phải. Sao không muốn chứ? Lâm Phàm ta sùng bái nhất chính là Tử Vong Ma Thần đại nhân. Giờ phút này, Lâm Phàm nghĩ mình trước hết nên ổn định ma thần này. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc này Lâm Phàm gọi thiên địa dung đô ra. Thiên địa dung đô này đi kèm theo hệ thống, bảo bối cái rắm gì chứ, nó vốn được dùng để luyện khí. Bởi vì khá là cứng rắn, nếu mỗi lần gặp chiêu nào đỡ không nổi thì được Lâm Phàm gọi ra, sau đó trốn vào thôi. Khi thiên địa dung đô xuất hiện, Lâm Phàm phát hiện hai mắt Tử Vong Ma Thần trợn tròn lên. Tử Vong Ma Thần vẫn được trường bào đen vây lấy, căn bản không thấy được con mắt, nhưng mà Lâm Phàm đoán được Tử Vong Ma Thần chắc chắn đang nhìn thẳng. Tử Vong Ma Thần đại nhân, người thấy bảo bối này thế nào? Lâm Phàm hỏi. Được. Tử Vong Ma Thần mở miệng, giọng nói có chút hưng phấn. Nhân tộc ngươi biểu hiện rất tốt, quy thuận bản ma thần, sau đó trở thành thủ hạ của ta. Ta sống trong vùng thế giới này có bản ma thần bảo kê, thiên địa này không còn ai dám trêu chọc ngươi nữa. Lâm Phàm vừa nghe, nháy mắt một cái, thủ hạ cái em gái nhà ngươi ấy. Nghĩ lại những lời này, Tử Vong Ma Thần là tồn tại có thể cẩn thận nói chuyện nha. Sau đó, Lâm Phàm bắt đầu đi vòng vo, phải xuất chiêu một chút mới được. Có thể trở thành thù hạ của Tử Vong Ma Thần thực sự là quá vinh hạnh cho tại hạ. Tử Vong Ma Thần đại nhân, người ăn lạc điều sao? Tiền sử nó, Tử Vong Ma Thần, bản đế hôm nay sẽ giết người. Trong lòng Lâm Phàm giống giận, sau đó bắt đầu hòa lạc điều vào thuốc biến thái. Đại Phàm Ca Chi Linh, tinh luyện, khi tinh luyện nhất định phải tinh luyện đến mức độ tinh khiết nhất, sau đó dung hợp với lạt điều. Đinh, chúc mừng luyện chế ra một bao đại phàm ca lạt điều. Lạt điều? Tử Vong Ma Thần sững sờ, không biết đây là thứ gì. Lâm Phàm đã chế thành công là điều, trong lòng tràn đầy hy vọng, nhất định phải ổn định, lần này phải ổn định nha. Đúng, lạc điều đẹp nhất trong truyền thuyết, đây là do ta tích lũy trong nhiều năm mới có được nó. Lâm Phàm lấy lạc điều ra, từng cây lạc điều đỏ như là lửa, thoạt nhìn vô cùng yêu diễm. Nhưng lạc điều diêm rúa này khiến Lâm Phàm không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nghĩ đến có tác dụng của nó, hắn phải cố kiềm chế lại. Chỉ cần đối phương ăn lạc điều của bản đế, như vậy sẽ chơi đùa thoải mái rồi. Bản thân trốn vào thiên địa dung lô một chút, sau đó thả thượng cổ đại yêu ra để song phương đâm chém lẫn nhau, còn mình ngồi ở giữa ngư ông đắc lợi. Nếu giết được tử vong ma thần, tu vi của mình chắc chắn sẽ tăng cao lên ảo ảo, lúc ấy sẽ trở nên vô cùng ngư bức. Mình bây giờ mặc dù là thần thiên vị tầng thứ 10 vĩnh hằng thần vị cảnh, nhưng mà khi so sánh với ma thần vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nếu như có thể giết được một tên này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. Lạc điều mỹ vị. Lâm Phàm dường như nghe được tiếng nuốt nước miếng như là ảo như thực phát ra từ người của đối phương. Cho ta. Tử vong ma thần đưa tay ra nói. Quả nhiên là kém thông minh. Theo Lâm Phàm, nhóm cường giả giống như tử vong ma thần này khẳng định rất lạnh lẽo, cô quạnh, bá đạo, chỉ cần một lời không hợp liền động thủ chém giết. Sao giống bây giờ có thể trò chuyện với mình đến bây giờ. Tử vong ba thần cầm lạc điều trong tay, tháo mở, lấy ra một hạt, ngửi một chút, rồi nhìn một lát. Tử vong ma thần giơ cánh tay đang ẩn giấu trong hắc bào lên, áo bào đen che mặt bị kéo làm chiếc cằm nhất thời lộ ra. Ồ, Lâm Phàm sững sờ kinh ngạc khi chiếc cằm thon gọn trắng như tuyết kia, Lâm Phàm phát hiện có chút không ổn. Điều này sao có thể? Tên này không phải là tử vong ma thần sao? Lâm Phàm nghĩ, tử vong ma thần phải có tướng mạo xấu xí, vô cùng kinh khủng mới đúng chứ. Nhưng Lâm Phàm phát hiện suy nghĩ của mình hoàn toàn sai lệch. Tử vong ma thần không giống như hắn nghĩ. Đây là một em gái. Tuy bây giờ nhìn thấy cằm, nhưng mà con mắt soi gái mấy chục năm của hắn đã có thể tưởng tượng ra được toàn bộ khuôn mặt của nàng. Đôi môi phấn hồng, hai bên hàm đầy răng, lạt đều hồng hồng phóng tới trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Lâm Phàm đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Phàm muốn nói gì đó, nhưng thôi, chuyện gì đến nó đến. Thế nào? Lâm Phàm thận trọng hỏi. Hiện tại tử vong ma thần buông lỏng liêm đao trong tay, sau đó cởi mũ ra, lộ ra một mái tóc dài màu đỏ như lửa. Khi Lâm Phàm nhìn thấy khuôn mặt của nàng, trái tim đỏ đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Trời ạ! Quả thực như suy nghĩ của mình. Không đúng, tử vong ma thần của cổ tộc thì dáng vẻ nên giống cổ tộc chứ, sao lại là cái bộ dáng này? Không tồi, bản ma thần rất là hài lòng. Trong chớp mắt, âm thanh tử vong ma thần này thay đổi, ngữ khí âm trầm lúc trước đã không còn, hai giọng nói hoàn toàn khác biệt. Trong động thiên, thượng cổ đại yêu từ sớm đã nhận ra thông báo của Lâm Phàm, chuẩn bị chơi một vố lớn với tử vong ma thần. Đối với thượng cổ đại yêu, hắn đã trở thành tác dụng phụ dưới phát tiết của đại phàm ca. Thượng cổ đại yêu mặc dù là yêu tộc, nhưng mà không phải là người tùy tiện. Lúc này tử vong ma thần nhất định là một bộ xương khô, hoặc sẽ có khuôn mặt cực kỳ xấu xí như là quái vật. Nhưng thời điểm thấy khuôn mặt của nàng, thượng cổ đại yêu đã không chịu nổi. Chủ nhân để ta. Thượng cổ đại yêu ta mặc dù là hoàng giả yêu tộc, nhưng vì bá nghiệp của ngài đã chấp nhận hy sinh chính mình. Khi nói, trong mắt của thượng cổ đại yêu tàn ra tinh quang, mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt tinh xảo. Nếu như người khác thì Lâm Phàm không nói, nhưng đây là tử vong ma thần nha, có đánh chết hắn cũng không dám tin. Nghe lời nói của thượng cổ đại yêu, Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Không cần, để bản đế suy nghĩ một chút. Thượng cổ đại yêu ngươi vì ta đã làm quá nhiều, chuyện này hãy để ta tự mình làm đi. Không nhiều không nhiều, chủ nhân, ta nguyện ý, lần này hãy để cho ta đi. Thượng cổ đại yêu gào thét. Lâm Phàm không cho hắn cơ hội nói nhiều, trực tiếp nói động thiên lại, trực tiếp đóng động thiên lại. Sợ đến khi tình huống phát sinh, nhất định sẽ rất kịch liệt. Và Lâm Phàm hẳn đã chuẩn bị xong. Ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Tử vong ma thần tuy khủng bố, nhưng lại là anh hùng cứu vớt của thế giới. Ngay cả chuyện nhỏ này cũng không chịu nổi, thì đừng dừng ở đây luôn cho rồi. Thời gian trôi qua, Lâm Phàm cứ lặng lặng chờ đợi. Đợi đến khi tử vong ma thần ăn xong đạt điều cuối cùng, Lâm Phàm biết chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Ồ, lúc đó vẻ mặt của tử vong ma thần dần dần biến hóa. Biến hóa này do đại phàm ca tạo nên. Nhân tộc ngươi rất tốt, bản ma thần rất hài lòng. Ngươi về sau tiến cống lạc đều cho bản ma thần, bản ma thần sẽ không bạc đãi người đâu. Tử vong ma thần cảm giác một cỗ dục vọng không rõ đang thiêu đốt trong cơ thể. Dạ. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, đồng thời cũng làm xong chuẩn bị. Thời khắc này Lâm Phàm nghĩ tới một câu nói: để bão táp tới càng thêm mãnh liệt đi. Nhưng hắn đã phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Tử vong ma thần đại nhân, ngươi làm gì? Lâm Phàm mới vừa ảo tưởng nhưng lại phát hiện tử vong ma thần điểm ngón tay một cái, hư không rung động, pháp tắc ngưng tụ thành móc xích trói tứ chi Lâm Phàm lại. Tử vong ma thần nặng nề thở hổn hển, thần trí dần dần chấn mơ hồ, biến liềm đao ở trong tay thành một cái roi dài đèn nhánh. Chuyện này không được, ngươi vì cái gì mà muốn ngược đãi ta? Lâm Phàm hốt hoảng, sau đó mãnh liệt dãy rủa. Nhưng thực lực hắn hiện giờ sáu thể là đối thủ của người ta, dãy rủa như thế nào cũng không thoát. Ta muốn thay người, ta muốn thay người! Lâm Phàm gào to. Thượng cổ đại yêu, người ra đây cho ta! Đùng một tiếng, một vết đen xuất hiện. Nhân tộc, bản ma thần ban điều giáo dục vọng cho ngươi, giờ ngươi chính thức trở thành người của bản ma thần. Trong đôi mắt tử vong ma thần lấp lóe ánh sáng khác thường, khuôn mặt tinh xảo kia cũng lộ vẻ điên cuồng. Ta mẹ nó, bản đế hối hận. Âm thanh xấu hổ của Lâm Phàm vang vọng đất trời. Đây là một loại nhục nhã, điều Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Nhớ năm đó, Lâm Phàm dạy dỗ không biết bao nhiêu người, mỗi lần đều tự mình vung roi quất lên thân thể những cường giả kia. Cái khoảng thời gian đó khiến Lâm Phàm có cảm giác thành công. Nhưng bây giờ đã đổi điên đảo, mình giờ lại bị người khác trói lại vung roi, thực sự là không tưởng tượng nổi. Tử vong ma thần, ngươi đừng có như vậy! Lâm Phàm kêu lên om sòm, nội tâm đau khổ. Dung nhan xinh đẹp của tử vong ma thần vẫn duy trì vẻ hưng phấn, mỗi lần vung roi như là đang giải phóng dục vọng vậy. Theo Lâm Phàm, khi nàng bị mê hoặc tâm trí đã biến thành một nữ nhân biến thái. Lúc này Lâm Phàm hối hận rồi, sớm biết như vậy đã để thượng cổ đại yêu ra thay mình. Chuyện này nếu để người khác thấy, về sau biết giấu mặt đi đâu. Đùng một tiếng, một roi quất vào người Lâm Phàm, không tổn thương ra lại tổn thương trong lòng. Đinh, chúc mừng thân thể vĩnh hằng, kinh nghiệm tăng 100. Trời ạ, Lâm Phàm muốn chết rồi. Lấy thực lực của tử vong ma thần đánh ra một roi, không phải là quất mình đến chết đi sống lại sao? Nhưng mà uy lực bây giờ không lớn, hình như đang chậm rãi đùa dẫn hắn thì phải. Lực đạo mỗi roi quất xuống không lớn không nhỏ, không tăng được bao nhiêu kinh nghiệm. Dầm một tiếng, mũi nhọn đen kịt của roi dài đột nhiên vẩy một cái, Lâm Phàm kinh hoàng. Xé tan áo bị roi đánh nát, làm lộ thân thể mảnh mai yếu đuối của Lâm Phàm. Trời ạ, cứu mạng! Lâm Phàm hô to, gặp phải thứ biến thái rồi, mẹ nó, quất roi thôi còn chưa đủ, chả lẽ muốn trần truồng ngược đãi mới chịu sao? Tử vong ma thần đại tỷ tỷ, hiện tại ban ngày ban mặt không tốt lắm. Lâm Phàm gào thét dãy giụa, tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cường độ thân thể Lâm Phàm đã là thần thiên vị tầng thứ 10 vĩnh hằng thần vị, nhưng bây giờ một mảnh đỏ lừ ở trên thân thể, từng vết roi hiện lên, thật đúng là không cách nào gặp người khác. Tử vong ma thần nhìn thân thể Lâm Phàm vui sướng cười lớn, như rất là hưng phấn. Theo Lâm Phàm, bản thân mình đã khiến tiềm năng đặc thù từ trong ma tử vong ma thần bộc phát. Ăn lạt đều em gái người ấy, Lâm Phàm sâu sắc hối hận rồi. Cố gắng cho nữ nhân kia ăn lạt đều, còn bỏ thêm đại phàm ca chi linh, tự mình làm hại mình không thể sống. Đại phàm ca chi linh, nhanh chóng giải độc đi! Lâm Phàm trong lòng hô to. Nhưng mà đại phàm ca chi linh cũng không làm gì. Đại lão ca, không giải được, đây là tinh hoa của ta, uy lực vô cùng lớn, chỉ có thể yên lặng chịu đựng thôi. Đại phàm ca chi linh nhìn một màn trước mắt, tâm tình dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Mà thượng cổ đại yêu giờ khắc này cũng rất vui mừng, nước mắt tuôn rơi. Chủ nhân đối với mình thật tốt, khổ như thế vẫn phải tự mình chịu đựng. Tuy tôn nghiêm của thượng cổ đại yêu đã bị Lâm Phàm dẫm đạp nhiều lần, nhưng với tình huống bây giờ, thượng cổ đại yêu không thể nhịn được nữa. Trong đôi mắt màu đỏ của tử vong ma thần lập lòe ánh sáng yêu dị, đôi môi hơi vểnh lên rất tà ác. Trái tim Lâm Phàm nhúc nhích, pháp lực toàn thân chạy loạn như biển rộng mênh mông, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Thực lực của tử vong ma thần cao hơn Lâm Phàm nhiều, căn bản là không thể dễ dụa mở ra những xích sắt này. Kiểu ngũ đại hồng chuyết hiện tại cũng vô dụng thôi, căn bản không thi triển được. Lâm Phàm nghĩ ra rất nhiều tuyệt chiêu, nhưng phát hiện tất cả những thứ này chưa từng sử dụng. Thời khắc này Lâm Phàm có xung động muốn khóc, chẳng lẽ hôm nay sẽ bị tử vong ma thần ngược đãi đến chết? Lâm Phàm tự nghĩ đến Thủy Hòa Đại Đế, tuy Thủy Hòa Đại Đế rất bá đạo nhưng mà ít ra vẫn có chút ổn nhu. Mẹ ơi, đừng! Lúc này Lâm Phàm đột nhiên phát hiện roi da đen nhánh kia dường như là có linh tính, quấn quanh trên quần của Lâm Phàm, tùy thời đều có thể lột xuống. Tử vong ma thần, ngươi đừng có như vậy, Nếu mà ngươi muốn, về sau ngươi phải chịu trách nhiệm đó. Ta là nhân tộc đại đế, ta một ngày, ý là một ngày nào đó ngươi sẽ rất bi thảm. Lâm Phàm hô to, cũng chấp nhận tất cả, nói ra ý nghĩ của mình. Tử vong ma thần bắt đầu cười lớn. Được, tốt thôi. Lâm Phàm mắt nhìn đầu lưỡi phấn hồng của tử vong ma thần đang liếm liếm môi, nội tâm ngưng lại. Rời ạ, gặp phải lão thủ rồi. Cứu mạng, sắp xảy ra án mạng rồi. Lâm Phàm ra hết sức hét la hét, tuyệt đối phải bảo vệ phòng tuyến cuối cùng cho tốt. Ào một tiếng, Lâm Phàm đột nhiên mở to hai mắt, phát hiện quần của mình từ từ bị cởi ra. Vẻ mặt hắn biến đổi, không thể tiếp tục như thế này. Mẹ ơi, đừng, không thể cởi xuống, huynh đệ của mình sắp bị lộ ra rồi. Trong lòng của Lâm Phàm gầm thét, nếu sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng không dám dùng một chiêu kia. Hiện tại Đại Phàm Ca Chi Linh thực sự là quá mức bá đạo. Trước đây bất kể là ai, chỉ cần trúng chiêu sẽ hùng mãnh điên cuồng đâm đại địa. Nhưng mà bây giờ đã thay đổi rồi. Bây giờ không những không đâm đại địa, mà còn bộc phát dục vọng của bản thân ra. Tử vong ma thần càng bị kích hoạt hình thức nữ vương xử phạt, mà người bị hại lại dĩ nhiên biến thành mình. Không, Lâm Phàm cuồng giống. Nhưng mà ngay khắc sau đó, một mái tóc dài che phủ tầm mắt của Lâm Phàm, mùi hương thơm ngát đột nhiên bay đến trong mũi quán. Lâm Phàm xấu hổ kêu lên một tiếng, phát hiện huynh đệ của mình bị một thứ gì đó bắt được, nhiệt độ ấm áp có chút ổn nhuyễn. Lúc này một âm thanh truyền vào trong tai của Lâm Phàm, nghe được âm thanh này, Lâm Phàm sững sờ, không dám tin. Thì Diễm, đã qua mấy kỷ nguyên rồi, hiện tại ta muốn độc chiếm người, người không muốn để ta chạm vào hay sao? Thanh âm chát chúa như là thiên âm, nhưng mà tràn đầy bá đạo. Thủy Hòa Đại Đế. Lâm Phàm nhìn người tới, nội tâm ngưng đại, ánh mắt nhìn xuống dưới, tay ngọc của nàng đang trực tiếp nắm lấy tiểu huynh đệ của mình, tay còn lại thì lấy roi ra. Xoạt một tiếng, nàng dùng lực một chút, roi đen kia hóa thành tinh quang bay đến trước mặt của tử vong ma thần, hóa thành lưỡi hái tử thần. Bùng tay, đau. Lâm Phàm phát hiện Thủy Hòa Đại Đế ra sức nắm, dùng thêm chút lực nữa thì mới có thể phá nát. Hừ, nhớ kỹ, ngươi là do bản đế độc chiếm, nếu ngươi dám phản bội bản đế chắc chắn sẽ bóp nát ngươi. Thủy Hòa Đại Đế ngẩng đầu, cặp mắt dài nhỏ xinh đẹp nhìn Lâm Phàm. Không phải đang nói đùa chứ? Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lâm Phàm nhìn Thủy Hòa Đại Đế nhất thời không phục, bản thân mình là nhân tộc đại đế, làm sao mà bị chấn áp được? Tuy nói con mụ này hiện tại mãnh liệt hơn mình, nhưng mà mình cũng không sợ. Đừng, đau, đau. Lâm Phàm kiên cường được một giây đồng hồ, sau đó biến sắc vội hô lên. Giờ này tử vong ma thần phẫn nộ quát lên một tiếng, trong mắt lấp lè lửa giận. Thủy Hòa Đại Đế, đây là đồ chơi của bản ma thần. Dầm một tiếng, thiên địa bỗng nhiên rúng động, một đạo cầu vòng chia nhỏ không gian. Lâm Phàm giờ chỉ muốn trừ tục một câu, đồ chơi cái em gái người ấy. Và mình nghỉ ở đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.